Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 536. Ta cùng Hollywood tuyên cái gì chiến? Lục Viễn thực thành kính. Ít nhất trong video Lục Viễn thoạt nhìn phi thường thành kính, cũng hết sức chăm chú. Cầm đàn guitar hắn, thoạt nhìn tựa như thay đổi một người giống nhau. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước hỗn trướng bộ dáng. Hắn trong giọng nói mỗi một cái âm điệu, mỗi một cái khí thế, thậm chí mỗi một câu nói đều mang theo lớn lao cảm kích. Cảm tạ ngươi cho ta quang vinh thiếu niên này đã từng nhiều bình thường là ngươi để cho ta đem mộng làm được nhất đỉnh. Đặc biệt là sướng xong câu nói này thời điểm, Lục Viễn lại lần nữa đối với mọi người bái một cái. Thật sâu mà bái một cái. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này Lục Viễn. Nước Mỹ các fan có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là Hoa Hạ các fan đệ nhất thời gian toàn bộ ngây dài. Một cỗ không cách nào hình dung cảm động từ ở sâu trong nội tâm mãnh liệt dựng lên. Đúng vậy, đặc biệt là sướng đến thiếu niên này nhiều bình thường thời điểm. Các fan trong óc bên trong đệ nhất thời gian toàn bộ não bổ ra cái kia đã từng Lục Viễn. Cái này đã từng, cũng không phải đột nhiên xuất hiện tại giới giải trí. Không ai bì nổi Lục Viễn. Hơn nữa phía trước trên mạng các phương diện tin nóng ra tới Lục Viễn thời còn học sinh trải qua. Lục Viễn cố sự lại lần nữa bị người phiên ra tới. Kết hợp, quang vinh, tiếng ca. Thế nhưng ngoài ý muốn vô cùng chuẩn xác. Đã từng, cái kia niên thiếu thân ảnh, phi thường khiếp đảm chạy đến Dương Cầm lão sư bên kia. Quán ra tay khát hy vọng học Dương Cầm. Đã từng, cái kia niên thiếu thân ảnh thực nghèo, rất bình thường, đồng thời không có tiếng tăm gì. Đã từng, hắn đã trải qua không biết nhiều ít nhấp nhô, nhiều ít khốn cảnh. Sau đó từ đầu đến cuối không có khuất phục, trước sau nỗ lực, sau đó, thiếu niên này, lột đi non nớt, phá kén thành bướm, làm Lục Viễn cố sự bị nhảy ra đến, bị vài người dùng văn tự hợp lại về sau, cái kia cổ cảm động cảm càng cường. Sau đó, Hoa Hạ các fan toàn bộ ý thức được phía trước chính mình không thành thục, chính mình tùy hứng, chính mình tiểu cách cục. Cho nên, bọn họ tại sao phải cãi nhau? Lục Viễn đàn Dương Cầm, Lục Viễn chơi điện ảnh, những cái này quan trọng sao? Dứt bỏ những cái này, Lục Viễn liền không phải Lục Viễn sao? Không, Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Vô luận như thế nào, hắn đều không có biến hóa, vẫn là hắn. Hơn nữa, vô luận là Dương Cầm fan vẫn là điện ảnh fan đều là Lục Viễn một người fan. Nước Mỹ fan bên kia như vậy đoàn kết, cố gắng như vậy giúp đỡ Lục Viễn, nhưng là chúng ta Hoa Hạ bên này đâu? Chẳng những không đoàn kết, ngược lại bởi vì một số không có cái gì dinh dưỡng đồ vật mà dùm beng. Cảm động lúc sau, sinh ra rất nhiều áy náy tâm lý. Sau đó, loại này áy náy tâm lý chậm rãi diễn biến thành xin lỗi. Sau đó, Hoa Hạ giới giải trí lại lần nữa tạc. Một tháng mạt, tập kết hào, phòng bán vé cũng không nhược. Giờ này khắc này đơn ngày trước sau đều là 2.000 vạn phòng bán vé trở lên. Nhưng là, Ngụy Trường Quân khó tránh khỏi tồn tại rất nhiều tiếc nuối. Rốt cuộc, tập kết hào, không có thượng quá cái gì đầu đề. Tập kết hào, phòng bán vé công trừ bỏ điện ảnh bản thân chất lượng đủ cường bên ngoài. Mặt khác trên cơ bản đều là ban ngành liên quan ủng hộ kết quả. Tập kết hào mới vừa thượng ánh nửa tháng. Tại phòng bán vé dần dần tiến vào xu hướng suy tàn thời điểm. Các đại học giáo, đơn vị đều cấp phía dưới nhân viên công tác phát một chương điện ảnh phiếu. Đồng thời các nhà truyền thông lớn đối tập kết hào, bộ phim này cũng là hung hăng mà thổi một đợt. Cơ hồ đều muốn thổi lên trời. Tại dạng này đại trong hoàn cảnh cùng với điện ảnh bản thân kêu gọi lực phía dưới. Cái này, tập kết hào, tổng phòng bán vé rốt cuộc phá 700 triệu. khoảng cách 1 tỷ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại loại điều kiện này bên trên, tập kết hào, bên trên một đợt đầu đề tới điểm dệt hoa trên gấm là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí, tập kết hào, bên trong có đếm không hết đồ vật có thể hung hăng lăng xê một phen. Nhưng là, tập kết hào, bị đánh đè ép. Bởi vì là, đại thoại Tây Du, Châu Ngọc, ở phía trước quan hệ. Tập kết hào, phòng bán vé thiệt tình sốc không dậy nổi nhiều ít nhiệt độ. Người tập kết hào, liền tính phòng bán vé phá 1 tỷ. Người cũng không phải hoa hạ đầu bộ 1 tỷ phòng bán vé điện ảnh. Bản thân cho người chờ mong cảm cũng không phải là rất nùng. Hơn nữa quá đáng hơn là Lục Viễn gia hỏa này tháng này như điên dùng các loại tin tức quanh tạc giới giải trí đầu đề. Cái này, tập kết hào, hoàn toàn đều bị ép tới không thở nổi. Thậm chí đến cuối tháng cái này, tập kết hào, cũng vẫn không có bất luận cái gì muốn ngẩng đầu xu. Thế, các đại đầu bên trên, Lục Viễn cái kia điên cuồng nhiệt độ ép tới, tập kết hào, hoàn toàn không thở nổi. Liền tính, tập kết hào, có tâm muốn lăng xê một chút. Nhưng gặp được Lục Viễn thời điểm cũng là không thể không tránh đi mũi nhọn. Tiểu Lục, ngươi, hiện tại thật là hoa hạ giới giải trí một cái đại ma vương. Ngươi chừng nào thì có thể đi hào hào tai họa Hollywood. Đừng lại tai họa hoa hạ giới giải trí. Hollywood mới là ngươi hẳn là đi địa phương a. Ngoặc kép, Ngụy Trường Quân trừ xong một cây thuốc về sau hơi hơi lắc đầu. Khi hắn chuẩn bị tắt đi giới giải trí tin tức, chuẩn bị tạm thời nhận mệnh thời điểm, Ngụy Trường Quân đột nhiên lại thấy được một cái tin tức. Cái tin tức này là Lục Viễn bước lên Hollywood chứ danh giải trí báo, Tinh Quang Hollywood, tin ở. Dòng đầu, Ngụy Trường Quân nhìn đến cái tin tức này về sau, yên lặng mà tra xét một chút tư liệu. Sau đó hắn phát hiện Lục Viễn là người thứ nhất bước lên Tinh Quang Hollywood, hoa hạ minh tinh. Hơn nữa là cho đến nay duy nhất một chính tông hoa hạ nghệ sĩ. Cho nên, Tiểu Lục lại tải bất chi bất giác bên trong phá hạng nhất ghi lại. Sau khi xem xong, Ngụy Trường Quân chỉ có cười khổ. Sau đó, lại trừ một cây thuốc. Cảm thấy cái này mùi thuốc lá không biết sao chính là càng ngày càng khổ. Hắn biết cái tin tức này một khi ra tới về sau. Cái này Lục Viễn chỉ sợ lại muốn bá chiếm chừng mấy ngày đường hoa hạ giới giải trí. Người này, ai? Ngày hôm sau, Lục Viễn ngủ đến giữa trưa mới từ trên giường ngáp một cái bò dậy. Bởi vì mà sống vật chung còn không có điều chỉnh xong quan hệ, Lục Viễn trước sau đều có một loại mặt mày ủ rột cảm giác. Hắn luôn cảm giác mình giấc ngủ không đủ. Đồng thời, giấc ngủ chất lượng cũng không quá tốt. Không có cách nào, ngủ tại nước Mỹ thật so ra kém ngủ tại Hoa Hạ. Rất nhiều thứ Lục Viễn đều là thực không nói gì. Liền tại Lục Viễn đi ra khách sạn về sau. Xin chào, Lục Viễn tiên sinh. Xin hỏi ngươi tương lai sẽ tại Hollywood phát triển sao? Lục Viễn tiên sinh. Xin hỏi ngươi là đồng tính luyến sao? Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi, ngươi đúng như đồn đãi bên trong nói giống nhau, là một cái bị bóp méo thiên tài sao? Lục Viễn tiên sinh, xin hỏi ngươi tại Oscar lễ trao giải phía trên biểu hiện có phải thật vậy hay không chuẩn bị khiêu khích Hollywood? Xin chào, xin hỏi ngươi là tính toán cùng toàn bộ Hollywood tuyên chiến sao? Ngoặc kép, những cái này ký giả đều ở kiền chân mà mong, đang xem đến Lục Viễn về sau, sôi nổi không màng các nhân viên an ninh ra sức ngăn đón kích động mà chiều Lục Viễn bên này mãnh liệt lại đây. Lục Viễn nhìn đến đám này ký giả về sau, ngắn ngủi mà thất thần một chút, theo sau, hắn thanh tỉnh đồng thời cũng không nói gì. Những thứ này đều là vấn đề gì? Những cái này là có ý gì? Bất quá, lúc này đây Lục Viễn cũng không có cùng phía trước giống nhau lựa chọn trốn tránh, mà là hướng phía trước đi một bước. Người tốt, vị này ký giả tiên sinh, ta không biết ngươi là từ đâu nghe tới đồn đãi, nhưng là, ta không có muốn cùng Hollywood tuyên chiến ý tứ. Ta vẫn luôn đối Hollywood đều là tương đối tôn kính. Hollywood mỗi người đều là đáng giá ta tôn kính đối tượng. Các ngươi đối ta rất có hiểu lầm. Rất nhiều thứ, ta cảm thấy đều không thể như vậy xem. Ta trước nay đều không là đồng tính luyến. Ta cũng không phải khiêu khích Hollywood. Ta một mực đều là một cái thực thân thiện người. Trước nay đều không cuồng vọng. Ta vẫn cảm thấy Oscar thưởng bên trên tất cả mọi người là người có thực lực. Ngoặc kép, Lục Viễn đối mặt màn ảnh giải thích. Nhưng mà, Lục Viễn tiên sinh, ngươi là ở che giấu cái gì không? Chúng ta hy vọng nghe được nói thật. Lục Viễn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi tại gạt chúng ta. Ngươi là đối chúng ta nước Mỹ truyền thông không tôn trọng. Xin chào, ta hai ngày này tra quá ngươi tại Hoa Hạ tư liệu. Không thể phủ nhận, ngươi tại Hoa Hạ xác thật là một người khí nghệ sĩ. Nhưng là ngươi tại Hoa Hạ phong bình cũng không tốt. Hoa Hạ rất nhiều nghệ sĩ đều đúng ngươi thực không thể vừa lòng. Bao quát Thẩm Huy, bao quát đạo diễn Thẩm Liên Kiệt, bao quát đại tân sinh diễn viên Ngụy Lai, Hàn Lộ đám người, chúng ta đều biết nói ngươi là một người có dã tâm. Cho nên, xin không nên tùy tiện lừa gạt chúng ta hảo sao? Lục Viễn giải thích chẳng những đến không đến các ký giả lý giải. Ngược lại các phóng viên đều như điên cầm microphone chất vấn Lục Viễn. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn thực không chân thành. Bọn họ thực không tràn đầy Lục Viễn thái độ. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn là ở tùy liền ứng phó bọn họ. Hơn nữa Lục Viễn ứng phó thái độ thiệt tình làm cho bọn họ khó chịu. Nước Mỹ ký giả cũng không phải Hoa Hạ ký giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nước Mỹ ký giả trước nay đều là thực tự cho là đúng người. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn phi thường dối trá. Dối trá đến làm người cảm thấy ghê tởm. Ngoặc kép, Lục Viễn đối diện với mấy cái này ký giả về sau Lục Viễn trầm mặc. Có vài thứ hắn không có biện pháp trả lời. Những cái này ký giả thực rõ ràng đang hỏi đề bên trong thiết trí rất nhiều dẫn chiến bẫy dập. Vạn nhất một cái trả lời không tốt hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên ý thức được Hollywood cũng không phải hắn hẳn là địa phương ngây ngô. Còn hảo vào lúc này, bên này, Chu Soái mang theo một đám bảo an đẩy ra nhóm người này ký giả. Theo sau đem Lục Viễn bao quanh bảo vệ, những cái này cao lớn thô kệch bảo an ngăn trở nhóm người này mãnh liệt ký giả. Thực trung thực mà đem Lục Viễn mang lên xe. Buổi chiều, Hoa Tân, công ty, đây là một cái cuồng vọng hoa hạ người. Ta tại hắn mắt bên trong nhìn đến chỉ có dã tâm cùng vô tận muốn hy vọng. Hắn là tại hướng mọi người chúng ta tuyên chiến. Hoa hạ người, ngươi quá cuồng vọng, ta có thể tha thứ cho ngươi cuồng vọng. Nhưng là, ta sẽ không tìm ngươi hợp tác. Ta tuyên bố, chúng ta thế kỷ ảnh nghiệp cự tuyệt bất luận cái gì có thể cùng cái này hoa hạ người hợp tác bất. Luận cái gì Mương nói. Ngươi không cần cho rằng ngươi đạt được Oscar thưởng ngươi chính là Hollywood tân duệ. Ngươi, chỉ là một chuyện cười. Ngoặc kép, làm pho nhìn đến giới giải trí một tảng lớn đều là đủ loại về Lục Viễn mặt trái tin tức về sau. Hắn tức khắc ngây dại. Hollywood có chút tính bài ngoại. Lung ta lung tung đối nhà mình lão bản bất lợi tin tức thật sự là rất nhiều nữa. Đương nhiên. Nếu nhà mình lão bản lấy thưởng thời điểm điệu thấp một chút đảo còn hào. Chính là nhà mình lão bản thật sự là làm nổi bật trở ra quá độc ác. Cứ việc lên, tinh quang Hollywood. Nhưng về nhà mình lão bản tin tức lại toàn bộ đều là mặt trái. Nước Mỹ giới giải trí. Cơ hồ hơn phân nửa trong vòng người đều là ở dùng các loại phương thức làm thấp đi Lục Viễn. Một đêm ở giữa. Lục Viễn tại Hollywood dường như đã biến thành mỗi người kêu đánh lão thử. Tại toàn bộ Hollywood, Lục Viễn xem như tiếng xấu lan xa. Phò nhìn đến những tin tức này về sau tức giận vô cùng. Đúng vậy, phẫn nộ, hắn nắm chặt nắm tay, thậm chí là khí huyết dâng lên. Hơn 10 phút về sau, Lục Viễn hắn nhìn đến công ty cửa mở, theo sau hắn nhìn đến nhà mình lão bản đi đến. Lão bản, pho, buổi chiều hào, ngài xem qua tin tức sao? Xem qua, Lục Viễn gật gật đầu, nhưng thật ra thực bình tĩnh, mẹ nó, nhất định là người có tâm tại chỉnh lão bản ngươi. Lão bản, thỉnh cấp ta mấy ngày thời gian, ta nhất định giúp ngài tìm được người kia là ai. Tìm cái gì, nhiều người như vậy hack ta, ngươi tìm được sao? Hơn nữa ta bị hack không phải thật bình thường. A, pho sửng sốt, pho, đừng để ý tới bên ngoài những thứ lung ta lung tung này, tiếng mắng cùng nghi ngờ thanh. Chúng ta vẫn duy trì tâm tư xem náo nhiệt thì tốt rồi. Hơn nữa, liền tính ngươi tìm ra cái kia thủy làm tượng người, ngươi liền có thể ảnh hưởng đại cục sao? A, vậy ý của ngài là, hắn cường mặc hắn cường, minh nguyệt chiếu đại giang. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Tốt, cùng với quan tâm những cái này hoàn toàn không cần thiết, chỉ bằng quan tâm một chút công ty những chuyện khác. Những chuyện khác, ân, đối, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chủ bị quỷ ảnh thực lục 2, đi. Lục Viễn nhìn pho, a, cùng ta tới, ta cùng ngươi giảng một chút đại khái cốt truyện. Hào, đúng, lão bản kia. Cái gì? Lão bản, chúng ta thật sự cùng toàn bộ Hollywood tuyên chiến sao? Nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, pho trong lòng hơi kinh hãi. Không biết vì cái gì, tựa hồ là bị những cái này truyền thông các phương diện lung ta lung tung báo đạo sở ảnh hưởng. Hắn cảm thấy nhà mình lão bản vân đạm phong tình bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ thật là có một loại tuyên chiến khí thế cùng cảm giác. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến nhà mình nhỏ như vậy công ty tuyên chiến toàn bộ Hollywood, pho trong lòng có một loại thấp thỏm đồng thời liền có vẻ hưng phấn cảm giác, đồng thời mang theo nhiệt huyết. Đúng vậy, là nhiệt huyết mãnh liệt. Tuyên chiến cái gì? Rốt cuộc đám này Hollywood truyền thông nhằm vào chúng ta. Chúng ta tuyên chiến cái rắm, bọn họ biết công ty này là của ta sao? A, bọn họ lại không biết, bọn họ nhằm vào là ta, không phải chúng ta. Hơn nữa ta lập tức liền phải hồi Hoa Hạ, ta tại Hollywood danh khí lại kém, đối ta cũng không có ảnh hưởng gì. Kia, ngài không lo lắng ảnh hưởng đến Hoa Hạ, bọn họ chưa nói sai, ta tại Hoa Hạ danh khí vốn chính là xú khí huân thiên. Tuy rằng phía trước có tốt hơn một trận, nhưng là tiếp tục lại xú đi xuống cũng không có quan hệ gì. Lục Viễn nở nụ cười, tiếp tục nhẹ như mây gió, không thèm để ý chút nào. Ngoặc kép chấm hỏi, pho ngây dại, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới người như vậy, cho nên hắn thực mờ mịt. Đừng ngốc đứng nghe ta nói, quỷ ảnh thực lục 2, cốt truyện đi. Ta tưởng đem hắn biến thành một cái series. Hào, đúng rồi, bởi vì ta hiện tại tại Hollywood nhân khí không quá hảo, cho nên ta lại chuẩn bị một cái mới áo choàng. A, lão bản, ngài là chuẩn bị gián tiếp hướng Hollywood tuyên chiến. Thảo, ngươi như thế nào mãn đầu óc đều là tuyên truyền? Ta là đơn thuần đến cảm thấy ta tại Hollywood danh khí không tốt, sẽ ảnh hưởng điện ảnh. Đúng, nhớ kỹ. Nếu người nếu gọi điện thoại cho ngươi, nói cái gì muốn phong sát ta các loại, để ngươi hợp tác, ngươi nhất định muốn hợp tác biết không? Đừng cậy mạnh, ngươi nói ngươi đồng ý phong sát. Tóm lại, nói sau này không có khả năng cùng ta có quan hệ gì các loại. Tranh thủ tại bọn họ nơi đó nhiều lấy một vài chỗ tốt. Có nếu cần, nhưng Lika cũng hơi chút nói vài câu nói bậy. Trên thực tế, mấy thứ này đối công ty không có chỗ xấu. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, Hollywood, thế kỷ công ty, phong sát hắn đi. Phong sát, đối, phong sát cái này Hoa Hạ người. Này đối hắn có phải hay không quá tàn nhẫn? hắn rốt cuộc chỉ là người cảm thấy tàn nhẫn sao? A, ha ha, người này không đơn giản, có thể bóp giết từ trong trứng nước liền tốt nhất. Cái kia, chúng ta là không phải cũng muốn phong sát kia ra công ty? Pho cũng là một người mới, gõ một chút hắn đi. Hào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.